Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chạy ra, kêu cũng vừa dụng, tôi đã khóa cửa lại. Ai cũng không biết chúng ta làm cái gì bên trong đâu. Mùi làng đang chuẩn bị hạ xuống liền không phòng bị, khiến cho người ta để ra. Lạc Lê Nghi không biết lấy dũng khí ở đâu, dùng sắc đẩy tên sắc ma trên người, lập tức chạy về hướng cửa. Nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị ngã ngồi trên mặt đất, còn bị tên đó đè lên trên. Không được, bị đặt dưới thân nam nhân, cô đã biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Em thật sự mẫn cảm, không phải đã từng nếm qua việc kia đó chứ? Tên đó đem hai tay của cô kéo lên đỉnh đầu, ma chảo không lưu tình, tham lam tiến vào đống váy của cô, vớt ve da thịt bóng mịn tinh tế. Không được, không được, cô vội vàng khép chân lại, sợ ái hắn một tấc lại một tấc muốn tiến tới. Ai cứu cô với? Đúng lúc Lạc Linh Nhi cảm thấy tuyệt vọng, cửa phòng luyện đàn bị một cước đạp văng. Hai người trên mặt đất nhìn thấy mới biết được là sướng nhất. Người quả nhiên là tiền hào sắc có ý đồ không tốt. Hắn ngay lập tức nâng Lạc Linh Nhi lên, tức giận tặng cho đối phương một quyền, lại một quyền trừng phạt. Lạc Linh Nhi vội vàng sửa sang lại quần áo, hoảng sợ nhìn hai người trước mắt. Một người trong lòng hy vọng sướng nhất có thể đánh lại. Nàng nhìn thấy Ngụy lão sư cầm lên một bình cứu hỏa, hướng về phía ót của hắn ném tới. Cẩn thận phía sau, để cô cảnh báo sướng nhất khi này đã không kịp. Ngay sau đó, tên ngốc anh hùng té xuống. Cậu tỉnh lại, cơ liều lĩnh chạy tới bên cạnh sướng nhất, cố gắng lay tỉnh ý thức của hắn. Thế nhưng hắn không chút nhúc nhích, sau ót chảy ra máu tươi. Không được, cậu tỉnh lại đi. Cô kêu khóc, bất đắc sĩ thể lực không chống đỡ nổi, hôn mê bất tỉnh. Trước khi cô mất đi ý thức, sướng nhất nhìn thấy một bóng người đi tới. Là tới cứu bọn họ sao? Trước mắt tối sầm, cô rốt cuộc không còn ý thức. Đợi đến khi Lạc Lê Nhi tỉnh lại, đã nằm trên chiếc giường lớn màu đen quen thuộc, mà chủ nhân của cái giường đang nằm nghiêng bên cạnh cô, toàn thân lộ ra vẻ tức giận. Cô đã bị khiếp sợ, bây giờ nhìn bộ dạng hắn như vậy lại càng sợ đến luống cuống chân tay. Ngay cả một tiếng cũng không dám thốt lên, nghiến nước mắt từng hạt lại không nghe lời rơi xuống. Đừng khóc, vừa thấy dung nhan động lòng người rơi lệ, Diêm Lan liền tự nhiên ôm cô vào trong lòng. Nếu không phải cứu tới kịp, chỉ sợ đã bị tên xúc sinh được như ý rồi, lại có thể dám suy nghĩ động đến người phụ nữ của hắn, còn lợi dụng công việc để tính toán giở trò thú tính. Chỉ có điều từ nay về sau, hắn sẽ không có cơ hội tiếp tục vọng tưởng được nữa. Đừng, cô hiếm thấy đẩy hắn ra, sau đó lại vì hành động của bản thân mà cảm thấy hối hận. Cô thật sự rất sợ. Diêm La lần này không tức giận, chỉ khăng khăng ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về lưng cô. Đáng chết, trước khi cứu tới, tên cô đó rốt cuộc đã làm gì với cô ấy? Em thế nào? Làm thế nào mà về được? Cô thút thít mở miệng. Có phải tên đàn ông kinh khủng kia đã? Đừng sợ, không có chuyện gì. Hắn biết cô đang suy nghĩ gì, nhanh chóng giải thích nói. Là anh phái người tới cứu em. Thật, thật sao? Là lái xe sao? Lúc đó còn chưa tan học, lái xe sao có thể đến? Không phải, hắn đau lòng hôn cô, rồi mới đưa mọi chuyện ra nói rõ hết. Thì ra anh luôn, luôn phái người đi theo bảo vệ em. Cô rất cảm động, nước mắt lại rơi. Đừng khóc, không thích thì anh không phải nữa là được. Hắn khẽ cười. Không, không phải, em chỉ là cảm động mà thôi. Cô vội vàng lắc đầu. Thì ra hắn đã sớm an bài hết mọi chuyện mới có thể buông tay để cô đi ra khỏi xe mình. Cô còn tưởng rằng mình một thân một mình nữa. Nếu không phải người bảo vệ thần bí kia, chỉ sợ cô sớm đã bị Ngụy lão sư. Đừng suy nghĩ nữa. Hắn ôm sát thân thể mềm mại đang run rẩy, lòng thầm hạ quyết định để tên mặt người dạ thủ kia sống không bằng chết. Vậy giúp cô là ai? Cô có chút tò mò. Người bảo vệ bên cạnh cô sẽ là ai? Nếu như độ tuổi giống Diêm vệ, chắc là khi chui vào trường học phải làm giáo viên. Nhưng mà giáo viên trong trường thoạt nhìn thân thủ không giống một sát thủ chút nào. Đừng đoán mò, người đó là bạn học của em. Anh nhớ hình như hắn dùng tên giả Cưu Y thì phải. Hắn nói đáp án không chút bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô. Cưu Y chính là người thường đi bên cạnh Dương Nhất hay sao? Thì ra là hắn. Dương Nhất là ai? Nghe thấy tên người con trai khác từ trong miệng cô, Diêm La không vui giận tái mặt. Cậu ta là người tới cứu em. Đúng rồi, cậu ta có sao không? Cái này cô mới nhớ ra còn có một người anh hùng hôn mê bất tỉnh. Khẩn trương như vậy vì hắn? Hắn lông mày nhíu lại nhìn nàng. Nhưng cậu ta tới cứu em, sao lại cảm giác Diêm La như đang ghen? Nhưng cô thật sự muốn biết Dương Nhất rốt cuộc có sao không? Hừm, có đường chủ ở đó sợ cái gì? Mặc dù không vui khi thấy Lạc Linh Nhi để ý đến người khác như vậy, nhưng Diêm La vẫn nói để cô yên tâm. Thật sao, thật tốt quá. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn hắn. Cảm ơn anh. Hừm, cô không phải là anh muốn cứu. Muốn đi cảm ơn thì cảm ơn cửu tiểu tử ấy. Vậy hắn ở đâu, cô cũng muốn cảm ơn hắn nữa. ở nhà dưỡng nhất, còn kéo cả đường trụ đi. Xem ra tên tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.